chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, chương 63, toàn tụ Đức sự kiện. Toàn tụ Đức là Giang Đô thành phố có tên nhà hàng. Một bữa cơm giá cả ít thì mấy ngàn, nhiều thì căn bản không có hạn mức cao nhất. Có thể tới nơi này ăn cơm người, bình thường đều là chút đạt quan hiển quý hoặc là xã hội danh lưu. Đương nhiên, đối với Lâm Thi Nhi cái này siêu cấp tiểu phú bà tới nói, vẫn là tiêu phí nổi. Chỉ bất quá nàng quên, thẻ ngân hàng tại Vương Đại Đông trên thân, ta thật không phải ăn cơm chùa, lập tức liền có người cho ta đưa tiền đến. Ngươi không phải nói nửa giờ có thể tới sao? Cái này đều qua bao lâu? Ta nhìn ngươi căn bản là không có tiền. Ngoan ngoãn rửa chén đi. Muốn ăn cơm chùa, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Một tên bác gái cấp phục vụ viên hung dữ đem một đầu vải rửa chén nhét vào Lâm Thi Nhi trước mặt. Nhìn lên trước mặt chồng chất như núi món ăn cùng bát. Lâm Thi Nhi sắp khóc. Đều do hôm nay thèm ăn. Muốn ăn toàn tụ Đức thịt vịt nướng. Sau khi ăn xong mới muốn từ bản thân căn bản không có mang tiền. Cái này tốt, để nhà hàng người cho chặn lấy. Để ngươi rửa chén đó là chúng ta quản lý, nhìn ngươi là cái nữ hài tử. Muốn là đổi lại người khác, đã sớm đánh gãy tay ngươi chân. Phục vụ viên vênh váo tự đắc nói ra. Chết tỷ phu, thối tỷ phu, làm sao còn chưa tới a? Đối mặt hung hãn vô cùng phục vụ viên, Lâm Thi Nhi đành phải ngoan ngoãn rửa chén. Tâm lý đồng thời nguyền rủa lên Vương Đại Đông tới. Tuy nhiên cho tới bây giờ không có tẩy qua bát, nhưng Lâm Thi Nhi vẫn rất khéo tay. Không lâu sau thì tẩy thật cao một chồng. Bác gái phục vụ viên nhìn hai mắt, lạnh lùng nói, không có rửa sạch sẽ, tẩy lại. Làm thiên kim đại tiểu thư Lâm Thi Nhi đâu chịu nổi dạng này khí. Nhất thời giận, đưa trong tay bát lạch cạch một tiếng ngã trên mặt đất. Lão nương còn không tẩy. Nha a, vẫn rất có tinh khí. Lão nương hôm nay còn không tin thu thập không ngươi con bé này. Bác gái phục vụ viên cũng giận. Một thanh nắm chặt Lâm Thi Nhi cánh tay liền hướng mặt đất bát gốc dạng phía trên theo. Miệng bên trong mắng to, cho lão nương quỳ xuống. Mềm mại Lâm Thi Nhi ở đâu là cao lớn thô kệch bác gái đối thủ. Bác gái phục vụ viên tay tựa như là sắt cái kềm, để cho nàng không cách nào chống lại. Mắt thấy Lâm Thi Nhi liền bị bách quỳ gối bể nát bát gốc giả phía trên. Dừng tay, lúc này Vương Đại Đông rốt cục đến. Tới đồng hành còn có một người mặc màu đen chế phục nữ nhân xinh đẹp. Nhìn đến nữ nhân, bác gái phục vụ viên trong mắt lộ ra e ngại quang mang. Ngươi đang làm gì? Chế phục nữ nhân nhíu mày hỏi. Báo cáo quản lý, nhà đầu này không hảo hảo rửa chén, còn cầm chén đánh vỡ. Ta đang giáo dục nàng đâu? Chế phục mỹ nữ mang trên mặt băng lãnh biểu lộ. Ai để ngươi đối xử với khách hàng như thế? Nàng không phải không tiền thanh toán sao? Bác gái phục vụ viên rõ ràng hiếp yếu sợ mạnh hình. Tại Lâm Thi Nhi trước mặt đó là một cái rượu võ dương oai. Đến quản lý trước mặt, ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát. Ai nói ta không có tiền? Tỷ phu, trả tiền, không đúng, ta còn muốn lại điểm cả bàn. Ngươi đến hầu hạ. Lâm Thi Nhi chỉ bác gái phục vụ viên. Hung dữ nói ra, Lâm Thi Nhi quả nhiên lại điểm cả bàn đồ ăn. Nhưng căn bản không ăn. Bưng lên một bàn thì ngã trên mặt đất. Không có cách, có tiền cũng là như thế tùy hứng. Đất bẩn, tới lau sạch sẽ. Lâm Thi Nhi hai tay ôm ngực, đầu hướng lên trời. Phách lối vô cùng đối với bác gái phục vụ viên nói ra. Bác gái phục vụ viên lúc này mặt đều xanh, lại đành phải ngoan ngoãn ngồi xổm xuống lau chùi. Xoa, lau xong, Lâm Thi Nhi liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Nói thẳng, không có lau sạch sẽ, lại lau. Vương Đại Đông ra mặt rút rút. có chút đồng tình nhìn bác gái phục vụ viên liếc một chút. Gặp phải cái này tiểu ma đầu, cũng nên nàng không may. Có điều hắn cũng không có ngăn cản Lâm Thi Nhi. Dù sao vừa mới đại mụ kia vậy mà muốn cho Lâm Thi Nhi quỳ bát cạn bã, là nên cho nàng cái giáo huấn. Ngươi chậm rãi chơi, ta đi hút điếu thuốc. Vương Đại Đông đối chính chơi phải cao hứng Lâm Thi Nhi nói câu. Sau đó rời đi phòng, Vương Đại Đông tựa ở bên cạnh nhà cầu trong hành lang hút thuốc. Ánh mắt không kiêng nể gì cả thưởng thức lui tới xinh đẹp muội tử. Đột nhiên, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, là Tần Tuyết thư ký Bùi Tây. Lúc này Bùi Tây quần áo có chút tán loạn, trên trán còn có đại lượng nước đọng, xem ra rất là chật vật, biểu lộ cũng 10 phần bối rối, tựa như là làm chuyện gì xấu, bị người bắt lại một dạng. Nhìn đến Vương Đại Đông, trên mặt vậy mà lộ ra một vòng vui mừng, bước nhanh chạy tới. Vương Đại Đông đang muốn cho Bùi Tây lên tiếng chào hỏi. Đột nhiên Bùi Tây đem thân thể giấu ở Vương Đại Đông thân thể cùng vách tường ở giữa. Tuy nhiên, thân thể hai người cũng không có tiếp xúc, nhưng Vương Đại Đông có thể nghe thấy được một cỗ nhàn nhạt hoa nhài thơm từ trên người Bùi Tây truyền đến, để hắn cảm giác được tâm thần thanh thản. Đây là một cái rất dễ chịu nước hoa. Ân, đổi Minh Nhi, cũng cho nữ lão tổng mua một bình. Vương Đại Đông thân thể có chút cứng ngắc. Cái này tình huống như thế nào? Tuy nhiên có truyền ngôn nói Bùi Tây sinh hoạt 10 phần không bị kiềm chế. Có thể đây cũng quá thoải mái một điểm a, mà lại nơi này chính là nhà hàng. Vương Đại Đông cũng liền một tiểu bảo an, cần phải cùng hắn áp sát như thế. Chẳng lẽ ca anh Tuấn tiêu sái dáng người, cao lớn uy mãnh thể phách đã trải qua thiên hạ vô địch? Không nên không nên, ca thế nhưng là có lão bà người, sao có thể tùy tiện cùng hắn nữ nhân lần lượt gần như vậy đâu. Giúp ta cản một chút, Bùi Tây đột nhiên nhỏ giọng nói ra. Cái kia không biết xấu hổ nữ nhân tựa hồ hướng cái kia một bên chạy. Đuổi theo cho ta, nhất định muốn bắt được nàng. Nhìn lão nương không quất chết nàng nha. Không làm gì tốt, càng muốn làm tiểu tam. Lúc này, một cái bén nhọn thanh âm theo hành lang đầu kia vang lên. Chỉ gặp một cái lớn lên tai to mặt lớn lại treo đầy người hàng hiệu bà mập giãy giụa mập mạp thân thể đi tới, sau lưng còn theo một đám đồng dạng cao lớn thô kệch, lại đeo vàng đeo bạc giàu khí nữ nhân. Vương Đại Đông nhất thời sững sờ, nhớ tới liên quan tới Bùi Tây đủ loại nghe đồn. Nha, sẽ không phải thật bị người bắt lại a? Khẳng định là như vậy, nếu không Bùi Tây cũng sẽ không đối chủ động giấu đến hắn một cái tiểu bảo an sau lưng. Bất quá, tốt xấu cùng một cái công ty, Vương Đại Đông quyết định vẫn là giúp nàng một chút. Lúc này quay người lại, thân thủ theo ở trên vách tường. Nhất thời, hai người hiện ra một cái bích đông tư thế. Cứ như vậy, Bùi Tây liền có thể nhìn đến Vương Đại Đông mặt. Lúc này, Vương Đại Đông mang trên mặt một tia vẻ khinh miệt. Biểu tình kia tựa như là đang nói, nữ nhân dựa vào chính mình nỗ lực chẳng lẽ không được chứ? Phải dựa vào nam nhân. Mà sự thật chứng minh, nam nhân thường thường cũng không phải đáng tin. Bây giờ bị người bắt được, coi như thật bị cái kia bà mập đánh một trận tơi bời, đó cũng là nàng tự tìm. Đã lựa chọn làm tiểu tam, thì có bị chính thất bên đường thống kích giác ngộ. Vương Đại Đông biến hóa, Bùi Tây tự nhiên cảm giác được, thân thể hơi có chút run rẩy. Sau cùng vậy mà làm ra một cái để Vương Đại Đông dị thường kinh ngạc cử động. Nàng vậy mà tại Vương Đại Đông trên cánh tay một miệng. Còn tốt Vương Đại Đông sự nhẫn nại viễn siêu thường nhân. Nếu không phải một tay lấy đẩy ra, hai người thân mật bộ dáng quả nhiên lừa qua bà mập. Rất nhanh, bà mập mang người một đám người đàn bà chua ngoa biến mất trong hành lang. Hiện tại tốt a, Vương Đại Đông từ tốn nói. Bùi Tây cuối cùng buông ra miệng, trong mắt lóe lên một vòng áy náy thần sắc. Thật, thật xin lỗi, dù sao Vương Đại Đông giúp nàng, nàng vẫn còn cắn người ta. Vương Đại Đông không quan trọng nói ra, ta giúp được ngươi một lần, giúp không ngươi cả một đời. Bùi Tây chỉ là cúi đầu không nói lời nào, tựa như là làm chuyện sai tiểu hài tử. Lúc này, bà Mập thanh âm lại lần nữa truyền đến, ta đã phong tỏa nhà hàng, nàng không có khả năng ra ngoài, cho ta tiếp tục tìm, nhất định phải cẩn thận tìm. Bùi Tây sắc mặt nhất thời trở nên 10 phần trắng xám, ngẩng đầu, thầm thảm nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông, xin ngươi tin tưởng ta, sự tình thật không phải ngươi muốn như thế, giúp ta một chút được không? Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,